Chương 496, nộ xích phẫn nộ, bên trên. A a, không nghĩ tới, lại bị một người bình thường phát hiện cả Mâu Tân thu hồi gậy gộc, kinh ngạc nhìn dù gì. Tuy là song phương đã sớm nhận thức, bất quá cũng không có thực tế đã gặp mặt, vì vậy Khảm Xỉn cũng không biết người trước mắt chính là mấy ngàn năm trước cùng Tịt cùng nhau giáo dục qua hắn, đồng thời lãnh đạo Phở Làm Hạ Giờ người thứ nhất chính thức tổ chức Viêm Chi cái nôi trong hai người một cái. Mà dù gì hiện nay nằm ở ký ức trong phong ấn, vì vậy cũng không có nhận ra Khảm Xỉn thân phận. Đương nhiên, hắn có thể tin chắc là đối phương Phở Làm Hạ Giờ thân phận. Cùng sáng sớm giống nhau, lần nữa bị đuổi ra ngoài dù gì một người vô sở sự ở bên ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút cảm giác hứng thú đồ đạc. Sau đó, cảm thấy đồng dạng khắp nơi đi lang thang cái kia ngày hôm qua đạt được Mỹ xạ kỳ thành phố Phở Làm Hạ Giờ. Liên hệ tối hôm qua cùng mặt hẹ gì đối thoại, dù gì lần này tuyển trạch theo sau nhìn. Nhưng là, hắn không có nghĩ đến sẽ ở tên kia Phở Làm Hạ Giờ bên người. Chứng kiến một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người mặc dù không có nghe tin tưởng đối thoại giữa bọn họ, có lẽ rồ xì đã cái kia chịu đủ đả kích, hầu như muốn khóc lên mặt bộ phận biểu tình, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Rồ xì đã cả dù mì, cái này làm hắn thương tiếc nữ hải, bước chân vào hắn chỗ ở thế giới. Thật đúng là làm được đâu ngươi rủ gì giọng của, ẩn chứa không cách nào ức chế phẫn nộ cùng bất mãn. Cái kia mãnh liệt tâm điệu, lệnh thất thần rồ xì đã thức dậy. Kinh ngạc nhìn dù gì. Nàng vẫn là lần đầu tiên, chứng kiến dù gì tức giận như vậy biểu tình. Không phải, không đúng ngươi là xuyên thấu qua dù gì cái kia nghiêm nghị giọng nói, Khảm Xỉn rũ xuống con mắt vi vi nhất tiêu, nhận ra dù gì ngọn lửa thân phận. Sẽ liên lạc lại rổ xì đã phản ứng, không khó đoán ra, trước mắt cái này ngọn lửa đối với Vu Cắt Điền một đẹp mà nói, là bực nào trọng yếu một cái tồn tại. A a cái này khiến dường như muốn làm hỏng ân. Quả thật có một loại gặp phải đại phiền toái cảm giác Khảm Xỉn cùng mình đồng bạn so với xì mổ đặc biệt đồng thời mọc lên một loại muốn hỏng việc cảm giác. Loại này mới vừa xác nhận hiệp trợ giả, nhưng đối phương người yêu cũng là ngọn lửa tình huống, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mà càng làm bọn họ kỳ quái là, cái này ngọn lửa dường như biết có quan bọn họ sự tình. Đối với từ Khảm Xỉn trên người toát ra hai thanh âm, dù gì không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Hắn tin tưởng một người thanh âm giàn ua, khẳng định chính là của hắn khế ước ma vương rổ xỉ đã cả dù mì nghiêng người né ra, ánh mắt qua lại ở Khảm Xỉn cùng dù gì trên người qua lại chuyển động, dường như bắt được cái gì trọng điểm. Đó chính là trực giác của nàng bên trên cảm nhận được, nàng khát vọng lấy được đáp án. Bất quá, trước đó, trong óc của nàng đống dưng kinh giác một việc. Phải nói, suy nghĩ phạm vi chạm đến một cái có khả năng, để cho nàng trong lòng dùng mình. Mãi cho đến vừa rồi mới thôi, vì sao không có phát hiện đến điểm này đâu đại khái là bởi vì từ Khảm Xỉn nơi đó nghe nói người nhà bình an vô sự, cho nên tiềm thức cho rằng tất cả đô an nhưng không bệnh nhẹ a bình thường nói đến, nếu số lượng nhiều như vậy lấy tỷ lệ mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mạ Tắc đồng học, Hạ Dù Cô, Thế Nguyên đồng học, Nạ Cạ Mù Dạ đồng học, Cốc Xuyên đồng học không dám tưởng tượng. Một ngày sau khi xác nhận, biết được đã không cách nào cứu vãn sự thực cơ đồng học, sắt đồng học, tạ cả nạ đồng học tại sao phải nghĩ vậy sự kiện tại sao muốn mở miệng hỏi mới vừa quên điểm hoàn toàn tiêu thất, huyết dịch toàn thân ngược lại hóa thành nước lạnh một dạng, không ngừng run lên. Làm sao bây giờ nàng lấy ánh mắt sợ hãi nhìn đứng ở trước người dù gì, mãnh liệt dao động làm nàng hầu như không cách nào ngôn ngữ. Tiểu cô nương Khảm Xỉn đối với thiếu nữ cái kia 180 độ chuyển biến cảm thấy đồng tình, chẳng qua trước mắt mà nói. Đối phương còn không biết chân tướng, mà nắm giữ chân tướng đạo cụ, đang ở trong tay nàng. Tiểu duyến rổ xì đạ trong đầu liên tiếp hiện lên quen biết đồng học cùng bạn. Vì vậy, thâm tư đi tới nhất không thể dọn dẹp cục diện. Chẳng lẽ rổ xì đạ lắc đầu, lui lại đến rồi sau lưng một cây cột đèn đường bên trên, chật vật đem ánh mắt từ vẻ mặt bình tĩnh dù gì rời đến sau lưng Khảm Xỉn trên người. Làm sao bây giờ Khảm Xỉn vì sao? Vì sao vẫn không nghĩ tới làm sao bây giờ bình tĩnh một chút, tiểu cô nương Khảm Xỉn nhíu mày, đối với lòng rối như tơ vò thiếu nữ, cảm nhận được một tia đau đầu. Trước đây gặp phải na y chủng loại tựa như tình huống, nói thí dụ như hiệp trợ giả phát hiện mình bên người người thân cận đã biến thành ngọn lửa, do đó hỏng mất sự tình cũng không hiếm thấy. Đối với một cái mối tình đầu thiếu nữ mà nói, mến mộ nam sinh lại là một cái ngọn lửa, sự đả kích này to lớn, phải không có thể tưởng tượng. Rồ xì đã buông tay ra, túi sách cùng màu hồng cái túi cùng nhau rơi trên mặt đất, có thể nàng hoàn toàn không có chú ý, chỉ có lòng bàn tay vẫn như cũ nắm thật chặt cái kia đơn bên kính mắt, dường như đó là nàng duy nhất dựa vào. Ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt, ta nội tâm hoàn toàn không có nghĩ cùng còn có một tuyến hy vọng, dồ sỉ đã sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Dù gì hắn ta nên làm cái gì bây giờ khảm xịn nhìn một chút bên kia lấy thần sắc bi anh ngưng mắt nhìn dồ sỉ đã ngọn lửa, cảm giác được ánh mắt của hắn, ngọn lửa lấy không có ẩn chứa chút nào biểu tình ánh mắt ngắm hắn liếc mắt, trong đó lạnh lùng và vô tình, để trong lòng hắn trở nên run lên. Tuy là hiện tại nói như vậy đã muộn, bất quá vẫn là tạm thời ổn định thật là ít nữ tâm tình á bởi vì đang phiền nao chuyện này, cho nên là thế này phải không ân thì ra là thế. Hai vị lão nhân lấy người từng trải đặc hữu xem thanh nhất thiết lập trường tiến hành đặc biệt thoải mái. Này chúng ta cũng không có thể ra sức. Dô sỉ đã ngậm miệng không nói gì, mà dù gì bởi vì không biết trong tay cô gái nắm có thể chứng kiến ngọn lửa nỗ lệ phẹn tạc, vì vậy mà dùng sức lắc đầu. So với sỉ mồ đặc biệt không có để ý dù gì phản đối, tiếp tục tiếp lời nói. Coi như biết tiểu cô nương bên cạnh ngươi bằng hữu có người là ngọn lửa, chúng ta cũng không có thể ra sức. Không cách nào để cho đối phương trở về hình dáng ban đầu, một ngày ngọn lửa tiêu thất chẳng khác nào ngay từ đầu mặc dù chưa từng tồn tại qua. Nói cách khác, hoàn toàn từ nhỏ cô nương ký ức tiêu thất. Đây là chúng ta không làm sao được lại bất lực. Làm sao sẽ rổ xỉ đã toàn thân vô lực hầu như muốn ngồi liệt trên mặt đất, dù gì lập tức thả tay bên trong cái túi, mấy bước tiến lên ôm lấy rổ xỉ đã thân thể. Rổ xỉ đã theo bản năng nằm ở dù gì trên ngực, như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Dù gì thương tiếc hôn rổ xỉ đã phát sao, nàng sáng sớm mới có mang theo đi hồng sắc cái tóc, là bắt mắt như vậy mỹ lệ. Mà giờ khắc này, dù gì lại phát ra từ nội tâm cảm thấy một loại bi ai chính mình. Bi ai biết được cái này thế giới tàn khốc một mặt rổ xỉ đạ cả dù mì. Ôn nu khả ái nàng, không nên tiếp xúc cái này chân thật thế giới. Nhưng mà, ở ôm nhau thiếu niên cùng thiếu nữ phía sau, khảm xỉn từ một vết sẹo dọc vạch qua môi bên trong thổ lộ ra sự thực mà không phải là thoải mái. E rằng, đây là hắn một loại khác an ủi phương thức cũng khó nói. Bất quá, bằng hữu của ngươi cũng không phải ngọn lửa có khả năng là lớn vô cùng. Người nhà của ngươi hiện nay toàn bộ bình an vô sự không phải sao tận lực loại bỏ cái kia nam bằng hữu ba chữ nhưng là rổ xì đã ngẩng đầu, không có bị lừa dối đi qua. So với xì mồ đặc biệt không cho nàng tiếp tục mở miệng. Tiểu cô nương, ta dạy cho ngươi một cái đối với ngươi mà nói tốt nhất phương thức. Đó chính là cho rằng không có chuyện này, tiếp tục quá giống như trước kia sinh hoạt. Có cũng tốt, không có cũng được, ngươi là tuyệt đối không có khả năng phát giác ra được. Bởi vậy, chúng ta sự tình cũng sẽ ở sinh hoạt hàng ngày cùng thời gian trôi qua ở giữa dần dần mai một. Đây đúng là tốt nhất phương thức, dù gì đã hiểu trước mắt vị này có thiếu niên bề ngoài, lại dị thường già nua phở làm hạ dở theo như lời nói hàng nghĩa. Hiện tại, kéo dài thời gian, đúng là tốt nhất phương pháp. Thừa dịp dồ si đã còn không có thâm nhập, để cho nàng trở lại nguyên lai thế giới. Nhưng là, đây chỉ là khảm xin cùng dù gì một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Dô xì đã trong đầu, đang tiến hành một hồi thiên nhân giao chiến. Xạ cải dù gì có lẽ sẽ tiêu thất, chính mình sẽ quên mất không còn một mảnh, hơn nữa hoàn toàn sẽ không nhận thấy được cũng khó nói. Cảm thấy như vậy sự tình quá mức tàn khốc, đương nhiên, nếu như không phải vậy tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng không thêm vào xác nhận nói, cũng là đồng dạng tàn khốc. Ta nên làm cái gì bây giờ ta muốn xác nhận xạ cải đồng học nhưng là, bởi vậy nếu như nắm giữ chân tướng đạo cụ đang ở trong tay. Dù gì đang ở trước người, miễn là nàng cầm lên nhìn một cái, tất cả vấn đề liền cũng không có. E rằng, xa cái quân cũng giống như mình, căn bản không có chết nhưng là, một phần vạn cái kia tàn khốc kết quả, dù gì đã thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Xa cái quân, ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ dù gì xưng hồ biến trở về đến rồi xa cái, có thể dù gì lúc này nhưng không có cảm thấy một kia buồn bực. Có chỉ là đối diện lầm không cách nào làm ra lựa chọn mà thống khổ không ngất thiếu nữ thương tiếc, cùng với lệnh thiếu nữ rơi vào tình cảnh như thế đầu sỏ gây nên thống hận. Cái gì cũng không dùng nghĩ, một mỹ vô luận ngươi làm ra bất luận cái gì tuyển trạch, ta đều sẽ không trách ngươi thế nhưng, có một người, tuyệt đối không cách nào tha thứ dù gì nhẹ vỗ về rổ xì đã sau lưng, nâng lên cằm của nàng, nhìn tờ này nước mắt như mưa mặt, nhẹ nhàng ở trên bờ môi của nàng hôn một cái. Ý tứ của hắn là, thiếu nữ có thể hướng mình cùng bên cạnh vị này phở làm hạ dở tìm kiếm đáp án. Mà dồ xì đã lại cho rằng, dù gì minh xác mình là loài người thân phận, cho nên mới yên tâm như thế đem quyền lựa chọn giao cho chính cô ta. Chỉ là, bài trừ nguyên nhân này, dù gì đem dồ xì đã đỡ lấy đứng vững, quay đầu một lần nữa nhìn về phía khảm xịn. Chờ ta một chút, ta sẽ đem ngươi phiền não căn nguyên, triệt để chặt đứt dồ xì đã có dồ xì đã chính nàng quyết định. Bất luận kẻ nào cũng làm vượt không được, cho dù là hắn. Thế nhưng, giờ này khắc này, nội tâm hắn loại này phẫn nộ phải nên làm như thế nào phát tiết? Có tạo thành đây hết thể người kia hắn nên vì chính mình sở tác sở vi gánh chịu hậu quả. Vô luận có lý do gì, đem rổ xì đã liên lụy đến hắn vị trí cái này thế giới, là tuyệt đối không cho phép. Đó là hắn đang chuẩn bị tốt tất cả sau đó, đưa nàng mang vào quyền lợi. Thuộc về hắn xạ cải dù gì. Càng là chặt quyền lợi.